1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, Người Thiếu Niên Kích Tình, canh thứ hai. Lão Thái Thái thuộc về loại kia phi thường người tinh minh. Tuyệt đối không phải cái gì cái gọi là mặt mũi hiền lành. Cùng đại bộ phận điển hình truyền thống phụ nữ đồng dạng. Điển hình bênh người thân không cần đạo lý. Đối với phía ngoài sắc, từ trước đến nay là không giả lấy nhan sắc. Thế nhưng là đối với cho qua giúp mình qua bằng hữu thân thích, nàng đều biểu thị 12 phần cảm ơn. Rất sợ thua thiệt người khác, tình nguyện mình ăn thiệt thòi. Vì lẽ đó thường thường đều sẽ quá phận nhiệt tình, để đền bù mình nội tâm thua thiệt. Kỳ thật theo Hà Phương, đây chính là không hiểu được tôn trọng người khác không gian. Phương Toàn là hài tử không già, thế nhưng là càng là tuổi tác này hài tử càng là cần không gian của mình cùng tự ẩn. Thực tế là chịu không nổi lão thái thái loại này chiếu cố. Với hắn mà nói, Lý gia hết thảy đều là tươi mới. Hắn không có nhiều văn hóa, nói không nên lời, nho nhã, yên tĩnh, loại này từ. Thế nhưng là chính là biết tốt, dạng này đại khí tòa nhà, hắn là chưa từng ở qua. Hắn nằm mộng cũng nhớ ở bên trong ở một đêm, nhưng là hắn liền phải trốn tránh lão thái thái. Đêm đó bữa tiệc là tại Hà Long tiệm cơm, mà cũng không có tại Lý gia. Từ nhà họ Hà góc độ đến nói, Hà Long hẳn là nhất đường đường chính chính chủ nhân, luôn luôn để tỷ tỷ tỷ phu đãi khách, mặt mũi của hắn cũng chưa địa phương gác lại, vì lẽ đó hắn nhất định phải an bài Phương Toàn một bữa cơm. Đây là miễn đều tránh không khỏi. Người anh em, người nhìn ta cơm này cửa hàng được hay không? Hà Long mang theo Phương Toàn tại hắn quán cơm nhỏ đi một vòng, cười nói, đến ta cái này, hai huynh đệ cùng một chỗ làm, có ta một miếng ăn liền thiếu đi không được ngươi. Tiểu ca, vẫn là ngươi bản sự. Phương Toàn đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Kỳ thật từ nội tâm đến nói, hắn là tuyệt kế không chịu làm một cái đầu bếp, mặc dù Hà Long không nhất định để hắn làm đầu bếp. Thế nhưng là tiệm cơm chức vị cứ như vậy mấy cái. Hoặc là chạy đường, hoặc là đánh hà, hoặc là đầu bếp, hắn thấy căn bản cũng không có cái gì tiền đồ. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia mới ra đời nông thôn hài tử. Hắn ngược lại là đối chủ quán cơm chức vị này cảm thấy hứng thú đâu. Nhưng từ lão bản đến lão bản nương phối trí đầy đủ mọi thứ, hắn không cần nghĩ loại chuyện tốt này. Tiểu Toàn ta an bài, người quản tốt mình là được. Hà Phương tự nhiên có mình ý nghĩ, hắn đối Phương Toàn nói, tỷ bên này có cái sinh sản máy sưởi nhà máy, bất quá là tại Hương Hà, cách bên này có chút khoảng cách, hai ngày nữa ta liền đưa qua, người tuổi đời này đi học là không thể nào, vậy hãy theo lão sư phó trước học một chút đồ vật, có tay nghề có năng lực ở đâu còn không sợ, đi Hương Hà, lão thái thái cười nói. Sẽ có hay không có điểm xa? Nàng đối cái này an bài cũng không hài lòng. Nếu là khu Hắc Hà, cùng lưu tại Hắc Hà có thể khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là nàng chỉ là biểu thị một cái nghi vấn, cũng không có khó xử cô nương cùng con rể ý tứ. Hai người kia đã là trong nhà làm đủ nhiều. Nếu không như vậy đi, Tiểu Toàn trước đó là làm vật liệu gỗ đúng không hả? Lý Hòa Minh bạch lão thái thái ý tứ, trừ vật liệu gỗ, cái khác ta đều không phải quá hiểu. Phương Toàn gật gật đầu, kỳ thật trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút mong ngóng. Hắn tiền cảnh cuối cùng vẫn phải rơi vào cái này tỷ phu trên thân. Lý Hòa hỏi, ngươi vẫn là muốn tiếp tục làm một chuyến này? Phương Toàn ngượng ngùng nói, tỷ phu, không cần khó xử. Có cái này một khối tốt nhất, nếu là có cái khác ta cũng có thể làm, chỉ cần có thể kiếm tiền, ta không sợ chịu khổ. Tiểu Toàn nói gần nói xa đều có trước đưa điều kiện. Chính là kiếm tiền, người tiểu tử này, còn đánh với ta mai phục. Lý Hòa cười nói, có lời gì nói thẳng đi, đều là người trong nhà, không cần thiết khách khí, có thể an bài nhất định an bài. Phương Toàn do dự một chút vẫn là nói, tỷ phu, ta muốn đi phương Nam đi. Bọn hắn đều nói phương Nam tấm vật liệu sinh ý so phương Bắc tốt làm. Hiện tại trên thị trường nguồn cung cấp cơ bản đều là phương Nam tới. Rất nhiều gỗ thô cũng đều là đi về phía Nam phương tặng. Đi phương Nam, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới kết quả. Không được, quá xa, ta liền không nói lời nói. Cha mẹ người cũng không thể đồng ý. Một cái như thường đều không có. Người cái choai choai tiểu tử còn không cho người cho ăn xương vụn đều chưa. Cái thứ nhất đưa ra, phản đối chính là lão thái thái. Đúng vậy a, không nói cái khác, ngươi đi một mình, liền cái đặt chân đều không, bị người uất ức đều chưa giúp đỡ. Cái này không thể được. Hà Phương đồng dạng phản đối. Cứu mụ, tỷ, ta không phải tiểu hài tử. Người khác có thể đi sông sáo, ta nhất định cũng có thể đi. Tiểu Toàn mười phần tự phụ. Người thật muốn đi phương Nam. Lý Hòa mặc dù giống nhau chính là phản đối. Hắn là hắn trên miệng không nói. Đi phương Nam sông sáo. Trí nhớ, thể lực, tài lực. Ba cái dù sao cũng phải chiếm được một cái. Tượng Tiểu Toàn loại này muốn trình độ chưa trình độ. Phải được nghiệm chưa kinh nghiệm. Bắt đầu chỉ có thể tại dây chuyền sản xuất lên làm công nhân. Liền cái này còn chưa nhất định có cơ hội. Tiểu Toàn thấy Lý Hòa tra hỏi, liền mừng rỡ gật đầu nói, tỷ phu, ta nếu là đi sông vào một lần nói không chừng có cơ hội xoay người. Không được ta liền quay đầu, ta nếu là không cá cược, khẳng định là không có cơ hội, mà lại ngươi cùng ta nói qua, ngươi hẳn là có mộng tưởng, phấn đấu một lần, cho dù là thất bại. Hắn có người thiếu niên kích tình cùng mộng tưởng. Phần lớn chấp nhất, không cam tâm cùng bướng bỉnh, kích tình cùng phấn đấu đều đặt ở chứng minh mình bên trên. Lúc còn trẻ đều nghĩ xông xáo, nhưng là thế giới bên ngoài rất đặc sắc đồng thời cũng là rất tàn khốc. Đừng trách ta nói chuyện ông cụ non a, đây là người từng trải kinh nghiệm cùng ý nghĩ. Lý Hòa lý giải bọn hắn ý nghĩ. Luôn luôn đơn thuần coi là nhiệt tình cùng hy vọng là giải quyết hết thảy vấn đề pháp bảo. Ngươi nếu không lại cẩn thận suy tính một chút, ta có một chút có thể cam đoan. Nếu như ngươi nhất định phải làm vật liệu gỗ sinh ý, ta có thể đem ngươi an bài đến lân cận trong xưởng. Hắn danh nghĩa khẳng định là có vật liệu gỗ, nhà máy, nhưng là cụ thể tại vị trí nào, cái gì quy mô. Hắn căn bản liền không có khái niệm gì, chỉ có thể muộn một chút đi thăm dò một chút. Tỷ phu, ta khẳng định nghĩ kỹ. Phương Toàn kiên định nói, ta chính là muốn đi phương Nam. Người cái này dày thôi thế nào như thế bướng bỉnh đâu. Nghe người tỷ phu an bài tốt bao nhiêu. Lão thái thái sốt ruột, Phương Toàn không có lên tiếng, hung hăng cúi đầu, liền Hà Long hướng hắn chạm cốc. Hắn đều là ứng phó một cái. Được thôi, ngươi là không đụng Nam Tường không quay đầu lại. Hà Phương rất là bất đắc dĩ. Nhìn qua Lý Hòa hỏi. Được không? Nàng tại phương Nam không có người quen. Cần dựa vào Lý Hòa mới được. Dương Học Văn cùng Vạn Lương Hữu đều tại Thâm Quyến làm vật liệu gỗ. Thực tế không được liền để hắn đến đó đi. Lý Hòa ấy nghĩ, đối phương Toàn nói. Hai người kia một cái là tỷ phu của ta, một cái là bằng hữu ta. Ngươi muốn thật sự là nguyện ý làm vật liệu gỗ, có thể đi tìm bọn hắn. Bất quá có một chút, bọn hắn làm chính là thu về cũ vật liệu gỗ. Khả năng cùng ngươi nghĩ có xuất nhập, chỉ cần là vật liệu gỗ là được. Ta thích một chuyến này. Phương Toàn tự nhiên là mừng rỡ dị thường. Người nhà họ Hà thở dài. Lắc đầu, như là đã đạt được cho phép. Phương Toàn là một ngày cũng không nguyện ý lưu thêm. Vội vàng muốn chạy đi phương Nam. Hà lão thái thái khóc đem mình áp đáy hòm ngàn thanh khối tiền len lén đều kín đáo đưa cho Phương Toàn. Mặc dù Phương Toàn hung hăng cự tuyệt, nhưng là vẫn không lay chuyển được quật cường lão thái thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.